Thanh xuân ngông cuồng của những kẻ phản diện. Chương 6, 6, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái trời nắng nóng, mấy con người ngồi tụ tập dưới gốc cây có bóng râm sau trường. Tuy nóng đấy nhưng những làn gió thổi qua cũng đỡ đi được phần nào. Sư tử phập phùng áo, mặt đầy mồ hôi than thở. Nóng quá, chết tao mất, sắp thành heo quay rồi. Song Ngư cầm quạt giấy cô gấp nghịch lúc ở trong lớp ra phe phẩy cho sư tử. Bọn họ đã tập hợp nhau lại ở sân sau trường vì khá ít học sinh. Nếu có chắc có mấy đứa lén lút trèo tường ra ngoài mua đồ ăn vặt. Thiên Bình bảo vậy đấy. Giờ thì tao cũng bó tay. Còn bảo Bình với Kim Ngưu nữa, nhưng hai đứa nó rốt cuộc đang ở tận tít phương trời nào rồi kia chứ. Sư tử ngán ngẩm, hai đứa nó như bốc hơi ấy. Tìm mãi cũng không thấy trong trường này có. Ở nơi nào đó có một tên hát xì liên tục. Anh lờ mờ mở mắt ngẩng mặt lên đã thấy mình ở trong một lớp học tin. Có rất nhiều máy tính và những con người nghiêm túc nhìn thấy áp lực. Đây là đâu? Bảo Bình, ông làm xong file này chưa cho xem ké cái. Hả? Anh ngơ ra, còn không biết bản thân đang làm gì. Bị đưa đến đâu? Ông sao đấy? Đừng nói ông chưa làm đấy nhớ. Hoang đường quá rồi đấy. Cậu bạn này nói cũng không sai bởi vì Bảo Bình là một tên cuồng học. Học bá và là người rất đáng tin cậy. Cậu ta giỏi nhất là mày mò máy móc. Bảo Bình cười gượng. Rốt cuộc là anh đang ở đâu đây? Câu hỏi này cứ chạy qua não anh hơn chục lần. Hoàn cảnh bây giờ của anh thật sự rất là nguy kịch đấy nha. Tôi ra ngoài chút. Hả? Đang trong giờ học mà. Tao không được khỏe muốn xuống phòng y tế một lúc. Bảo Bình đỡ chán. Diễn cảnh đau đớn rất chi là thật chân. Nhưng ai nhìn cũng tin còn sốt sắng hỏi han. Anh từ khi nào được vây quanh nhiều vậy? Mang tâm trạng hoài nghi bước ra khỏi phòng anh lập tức khóc ròng. Thiên Yết ơi! Người anh em ơi cứu tao với! Hát xì! Ở bên kia Thiên Yết hát xì đến 3 lần. Hình như có tên nào đó nói xấu anh. Đừng để ông biết là kẻ nào. Sao vậy? Cảm vẫn chưa khỏi hết à? Song Ngư né xa anh mấy bước chân. Không phải cô ghét cậu ta mà nhìn mặt cậu ta cứ hầm hầm làm cô hãi. Thiên Yết mặt không cảm xúc. Ờ, vẫn còn đau đầu chút. Vậy sao ông không ở ký túc xá nghỉ ngơi mà còn chạy ra đây làm cái gì? Còn không phải vì Thiên Bình bảo mấy người có thể ở gần đây sao? Nếu không tập trung lại sớm thì sẽ rắc rối. Nên anh phải nết cái thân tàn này xuống đây tìm tụi nó. Mà tụi nó có biết ơn tí nào đâu. Cái lũ vô lương tâm. Chuyện đề cử. 1000 ngày ly hôn. Dịch tổng lên giường vợ cũ. Sư tử một bên nhìn Song Ngư sợ cậu ta đến rén nãy giờ mặt như sắp bị hành hình thì thở dài. Ông chú vừa phải thôi nha. Dọa con gái nhà người ta sắp treo luôn rồi kìa. Ngoài Thiên Bình ra thì có một con người tự tiện và thẳng thắng Vương Nhị. Vì chơi lâu với Thiên Bình nên đã quá quen thuộc với Thiên Yết nên rất tự nhiên gọi chú. Hừ, Thiên Yết lạnh lùng quay đi. Song Ngư rén rén lại gần sư tử như cái phao cứu sinh rồi mới nói suy nghĩ của mình. Chuyện là thế này, tao đã nhớ ra một chút của nhân vật này. Cô ấy cũng cùng tên với tao. Theo Thiên Bình nói thì chúng ta đều là nhân vật phụ không đáng nhắc đến trừ Thiên Yết. Sao lại bỏ tôi? Không biết, Thiên Bình bảo nhân vật của ông rất đặc biệt. Sư tử tự nhiên phì cười đã thế còn há mồm cười to. Chắc ông chú là một tên lập dị với đôi mắt sát thủ chứ còn gì. Ông chú xem Conan quá 180 phút. Bớt đi, không vui đâu. Tha, được rồi, nghe tao nói tiếp này. Nhân vật của tao hiện tại đang sống ở ký túc xá và đã xảy ra xung đột với nữ chính nên lúc không cẩn thận bị bạn cô ta đẩy ngã xuống cầu thang. Song Ngư âm trầm, sư tử hừ một cái. Đôi mắt chán ghét nói. Đúng là lũ oắt con không biết dùng não. Ngư ngố bà cần tôi đi xử nó không? Chưa để Song Ngư lên tiếng Thiên Yết đã phản bác. Không được. Chúng ta còn không nắm chắc được tình hình thì không thể manh động trực tiếp lên hành động trong bóng tối. Đấy mới là người khôn ngoan. Sư tử liền giơ ngón cái. Được đấy ông chú. Mà ông chú đột nhiên nói nhiều hơn trước. Song Ngư cạn lời. Lưng không ngừng đổ mồ hôi. Đúng là những con người có những suy nghĩ khác người mà. Đừng có động tí là dùng nắm đấm có được hay không vậy? Chúng ta cần giải quyết trong hòa bình. Là hòa bình đó hiểu không? Mà Thiên Yết ông cũng đừng tham gia vô rồi nghĩ ra mấy ý tưởng của mấy tên giết người hàng loạt trong tiểu thuyết của ông đi. Ông viết chuyện nhập tâm quá nên sảng rồi. Tự nhiên khi không sống ngư lại phun ra câu như vậy. Hả? Thiên Yết với sư tử ngơ ra. Nghe đây chúng ta không được phép làm gì hết khi chưa nắm rõ sự tình. Khi không có Thiên Bình ở đây tôi sẽ quản mấy người. Đừng có mà đánh đấm hay là hành động thần bí lung tung linh tinh các kiểu hiểu chưa? Hiểu chưa? Song ngư gằn mạnh chữ cuối. Nói gì thì nói song ngư cũng không phải hiền đâu. Nó là bà Hoàng giả nai đấy. Thiên Bình bà nói đúng. Tôi sẽ quản chặt mấy tên không thần kinh này. Tiếng chuông vang lên. Bọn họ thấy học sinh đang xách cặp ra khỏi trường. Vậy tiếng chuông này chắc là tiếng chuông ra về. Tao và Thiên Yết đều ở ký túc xá. Còn mày sư tử. Sư tử nghe xong câu hỏi thì trầm mặc. Song ngư hơi lo lắng. Có chuyện gì sao? Không nhớ được gì à Vương Nhị? Sư tử chán nản nằm xuống bãi cỏ. Không phải chỉ là hoàn cảnh của tao khá là đặc biệt đây. Song ngư và Thiên Yết nhìn nhau. Sư tử cứ ấp ấp mở mở làm họ cha chẳng biết hoàn cảnh đặc biệt là hoàn cảnh gì nữa. Vậy, chưa để Thiên Yết nói sư tử đã bật dậy đứng lên. Nhưng không sao, tao sẽ dằn lũ đấy ra bã. Rốt cuộc là chuyện gì? Họ chia tay nhau mỗi người một đường. Hướng ký túc xá nữ và ký túc xá nam ở hai hướng khác biệt còn sư tử thì là không sống ở ký túc xá. Song ngư trên đường đi thở dài nhìn bác bảo vệ đang đứng ở trước ký túc thì chào một tiếng rồi đi vào. Bước chân của cô hơi chững lại. Cô hơi lo sợ về bạn cùng phòng của mình ở thế giới này. Trước kia cô cũng không được hoan nghênh lắm mới nhận phòng đã nháo lên chuyện lớn rồi sau đó cô không sống ở ký túc xá nữa. Cô lấy hết can đảm đi lên lúc vào thang máy cô thấy có người đi ra. Hử, sao lại là mày? Song ngư cũng đơ. Lục lại chút trí nhớ ít ỏi. Thì ra là vậy đây là bạn của nữ chính Market. Người đã xảy ra xung đột với cô. Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả. Tránh ra, cô bạn nhíu mày khó chịu đẩy Song ngư. Nhưng Song ngư đã lường trước được nên không bị ngã. Cậu làm gì vậy hả? Xin lỗi nha, tôi lỡ tay. Cậu ta đẩy xong thì dùng ánh mắt khinh thường nhìn Song ngư. Trước đó không phải cô là người đã viết lời cảnh cáo với ma kết còn đe dọa và tung tin đồn nhảm về cậu ấy hay sao? Giờ làm như bản thân vô tội lắm ấy. Song ngư có chút hoảng vì cô không có bao nhiêu trí nhớ về nhân vật này. Cô chỉ biết sơ sơ và chút ít nên những việc người này làm cô hoàn toàn không biết gì. Cậu ta hừ lạnh, chột dạ sao? Cô sẽ không bao giờ bằng với ma kết được đâu cho dù cô có bắt chiếc cậu ấy giống thế nào đi chăng nữa. Bạch Dương, ngừng lại đi. Một giọng nói êm tai vang lên phía sau Song ngư. Cô quay lại thì thấy một bạn nữ Song ngư đã sốc. Vì sao ư? Vì người này không ai khác mà chính là hình dáng của Thiên Bình. Thiên, Bình, hử, đó là ai? Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu. Cô lại định giở trò gì với cậu ấy nữa? Tốt nhất là tránh xá cậu ấy ra. Bạch Dương đã trực tiếp cảnh cáo cô. Song ngư chỉ cười nhẹ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại cậu ta. Tôi chỉ thấy cậu ta giống một người bạn của mình mà thôi. Cảm phiền tránh đường. Hư lý do nhảm nhí. Bạch Dương nhìn Song ngư với ánh mắt đầy chán ghét. Song ngư lơ đi ánh mắt của cậu ta bước vô thang máy. Trước khi thang máy đóng cô thấy hai người họ nói chuyện rất thân thiết. Mày cô cau lại, nếu người đó là nữ chính Hà Ma Kết vậy thì cô ta đã ăn cắp ngoại hình của Thiên Bình sao? Không thể nào, vì đây là thế giới trong một cuốn sách. Không lý nào lại vậy được. Song ngư đến phòng theo trí nhớ. Vừa bước vào đã thấy một người ngồi chơi điện thoại bất chấp sự đời. Cậu ta chỉ liếc cô một cái rồi lại chăm chú cái điện thoại. Song ngư cũng không rảnh mà để ý, cô đi nhanh về phía giường của mình rồi để cặp xuống. Vừa nãy Hàn Bạch Dương đã lục tủ cô, kiểm tra xem có mất cái gì không. Song ngư có chút bất ngờ. Cô cùng phòng với Bạch Dương kia sao? Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là cô bạn này đang nhắc nhở cô sao? Cảm ơn, không cần khách khí. Vốn dĩ tôi cũng không ưa cậu ta. Cậu, tên gì? Người này không biết có kết bạn được không? Nhìn có vẻ giống với tính cách của Kim Ngưu. Tạ Kim Ngưu. Điểm nhận dạng mà họ đã thống nhất trong chuyện này chắc chắn đó chính là tên giống thì 100. Là đối phương. Châu Đồng. Nghe xong Kim Ngưu giật thót. Quay phát lại mắt rời khỏi màn hình. Điện thoại rơi bộp xuống. Cô sao dám gọi tôi bằng cái tên đó? Chỉ có mấy đứa kia cô mới dám cho phép gọi cô bằng cái tên đó. Người này dám gọi cô như vậy. Thấy Kim Ngưu khó chịu xong Ngư có chút hoài nghi không chắc chắn nhưng vẫn cố gắng giải thích. Ngư Ngố, Vương Nhị, Hoa Khôi, Mọt Sách, Bình Hoa. Nghe đến đây Kim Ngưu im lặng. Chạy lại ôm chặt lấy xong Ngư khóc tùm lum tà la. Hu hu, đúng là chúng mày rồi. Sao lại vứt tao ở đây một mình kia chứ? Mà mày là Song Ngư Sư Tử hay Thiên Bình? Chắc không phải Thiên Yết hay Bảo Bình đâu nhỉ? Song Ngư xù lông. Tất nhiên rồi. Vậy mày là Song Ngư à? Vâng. Thế mà không nhận ra tao. Kim Ngưu ngồi lại giường bóc bim bim ra ăn. Rồi tại sao mà chúng ta lại ở đây? Song Ngư ngồi tóm gọn giải thích cho Kim Ngưu nhưng cô đột nhiên thấy có điểm bất thường. Sao mày biết Bạch Dương mà nhìn mày bình thản như vậy lúc vào tao không nhận ra? À thì, lúc tỉnh dậy thì tao bị nhét cho một đống ký ức nên tao biết. Và lúc tao tỉnh dậy thấy Thiên Bình nhưng tao biết đấy không phải Thiên Bình của chúng ta mà là nữ chính Hà Ma Kết. Kim Ngưu cũng rất mờ mịt. Tự nhiên cái bị đưa đến đây xong bị nhét cho một đống ký ức lẫn lộn. Song Ngư bất ngờ chuyện này là à nha, họ không nhớ được gì từ nhân vật cả nhưng Kim Ngưu có thể kế thừa ký ức từ nhân vật cậu ấy. Thật lạ lùng. Mới đầu tao nghĩ mày cũng giống như Hà Ma Kết, chỉ là nhân vật không nghĩ tới mày xuyên vào thân thể của Song Ngư ở thế giới này. Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Kim Ngưu nhớ tới vụ Bạch Dương và bảo Song Ngư đi kiểm tra. Đồ trong tủ bị xáo trộn nhưng không mất thứ gì quan trọng cả. Chắc cậu ta lục tìm gì đấy nhưng cuối cùng không thấy mà bỏ đi. Đúng là một người khó ưa mà. Nhưng tại sao Hà Ma Kết lại có gương mặt của Thiên Bình? Nghĩ kỹ lại thì Ma Kết giống Thiên Bình từ A tới Z, từ vẻ ngoài đến năng lực. Không những thế, người bạn của cô ta là Bạch Dương rất giống với hình tượng tính cách của Vương Nhị, mà Vương Nhị cũng chính là bạn thuở nhỏ của Thiên Bình. Không lẽ chuyện này nữ chính được lấy theo hình mẫu của Thiên Bình? Song Ngư dường như phát hiện được một việc rất chi là động trời. Cách chương.